Tiểu thuyết Marianne và dòng nguyệt quế lửa, phần A, tác giả Juliette Bansoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 9: Vị tướng trong bóng tối. Nhưng thình lình bóng dáng của nữ bá tước lọt vào tầm nhìn của ông, và Marianne thấy mắt ông thu hẹp lại. Người đàn bà này, ông gầm lên khang đặc, bây giờ tôi biết bà ta là ai rồi, tôi biết mình đã gặp bà ở đâu. Lần đầu tiên, thưa ông quận công vì ông là chủ ở đây, hãy biết rằng người đàn bà này là một kẻ cắp, một con quái vật tàn héo vì bàn tay của đao phủ. Lần cuối cùng tôi gặp bà ta đang uốn eo trong tay bọn người hầu, trong khi săn song ấn sắc đỏ lên người á. Đó là trên bậc thềm của cung công ly ở Paris năm 1786. Và tôi có thể nói với ông. Ông im đi, Đức Hồng Y nghiêm khắc cắt ngang. Không ai ở đây yêu cầu ông nói ra bí mật, cũng như những ý nghĩ mờ ám. Tôi là Gauthier de Sarzay, Hồng Y San Lorenzo và cha đỡ đầu của con gái nuôi của ông. Chúa đã cho phép tôi ở đây đúng lúc để sắp xếp mọi việc vào thứ tự bình thường. Tất cả là ổn và chúng tôi không muốn nghe nhiều hơn nữa. Thưa bà, ông nói thêm và quay về với nữ bá tước mà khi Sullivan bước vào khiến cho bà ta lo lắng. Bà có thể về nhà mình. Ông đại tá Ivanov đang chờ bà. Trong một giờ nữa, ông ấy sẽ nhận được các chỉ dẫn và bà chỉ còn chuẩn bị hành lý thôi. Nhưng nếu bà vẫn muốn hưởng thụ một chuyến lưu trú dễ chịu, coi chừng đừng tái phạm trò trẻ con như thế. Người ta sẽ cho bà thứ gì đó để sống. Tôi hứa với ngài, thưa đức ngài, xin tha lỗi cho tôi. Rụt rè, bà ta đến gần ông và hơi khuỷu gối cúi đầu xuống như một cái nhìn khẩn cầu. Ông dẹp một dấu thanh da nhanh trên lớp lông màu tím, rồi chia tay lên môi người đàn bà, nơi người ta chỉ thấy một chiếc nhẫn vàng. Im lặng, bà de Gasset đứng dậy và rời phòng không ngoảnh lại. Bà ta không hề xin lỗi con, Maria nói, dõi theo bà ta, còn đánh giá rằng chuyện đó là tự nhiên sau những gì con phải chịu đựng do lỗi của bà ta. Vô ích khi yêu cầu bà ta chuyện đó, Đức Hồng Y trả lời, bà ta có một linh hồn thấp kém thù dai các nạn nhân của mình về những sai lầm mà bà ta gây ra cho họ và những hậu quả diễn ra. Ông toàn quyền rời chỗ ẩn nấp của chiếc bàn, nơi ông tham dự đến cuối cảnh tượng và đến gần Marianne. Là chính tôi sẽ xin lỗi phu nhân, và phu nhân cũng chịu đau vì bọn thuộc hạ của tôi. Tôi có thể làm gì để bù đắp cho bà? Vì chúng ta gặp nhau trên cảng tối qua, dường như bà rất muốn tiếp cận ngài toàn quyền. Bà có gì yêu cầu ông ta? Một niềm vui làm đôi má nhợt nhạt của thiếu phụ đỏ bừng. Cuộc phiêu lưu khổ sở của lợi thế là mang nàng đến nhanh hơn nhiều và dễ hơn nàng sợ việc phóng thích ra sông và con tàu của anh chăng. Chuyện đó không phải bất khả thi vì giây phút này, quận công de Richelieu nói đến đền bù. Thưa ông quận công, nàng dịu dàng nói, tôi băn khoăn khi xin ông một ân huệ, vì tôi không biết mình đã mang ơn cứu mạng của ông Septimani tuyệt vời. Nhưng ông đã nói đúng, thật tốt khi được ông ban ơn vì tôi đi từ Constantinople đến. Tôi chỉ sợ điều đó khiến ông e dè. Rồi Richelieu bật cười một tiếng cười nồng ấm và rất thân thiện, khiến cho không khí căng thẳng vì bí mật của nữ bá tước de Gasset chợt nhẹ hẳn đi. Tôi đồng ý, nhưng sự bảo lãnh của Đức Hồng Y là điều mà người ta sẽ chấp nhận không phản đối. Còn về cái tên Septimani, đó là một trong những cái tên độc đáo và quái đản mà người ta đặt cho các con trong một số gia đình. Tên đó làm tôi vui thích và tôi sử dụng nó. Nhưng tôi xin phu nhân hãy nói đi, được. Một chiếc tàu buôn Mỹ, chiếc khu thủy biển đã bị hạm đội Nga bắt giữ vào tháng 3 vừa rồi. Tôi nghĩ vậy và được đưa đến cảng này. Tôi mong được biết nó ra sao rồi, cả thủy thủ đoàn, và nếu có thể, xin cho họ được tự do. Thuyền trưởng Beaufort là một trong những người bạn thân của tôi. Tôi không nghi ngờ chút nào, bà đã trải qua nhiều rủi ro, thưa phu nhân, để đến tìm tin tức của ông ta tại xứ này. Anh chàng Beaufort đó thật may mắn. Cái nhìn của ông bỗng thoáng buồn nén lại trên người phụ nữ diễm lệ, rất trẻ và cảm động trong chiếc áo choàng quá lớn trên nàng, khi chìm mất một bóng dáng mà ông nhớ rất rõ nét duyên dáng. Gương mặt nhợt nhạt của nàng mang những dấu vết mệt mỏi và đau đớn, nhưng đôi mắt to màu xanh lục rất sáng bắt đầu sáng lên như những ngôi sao ngọc lục bảo khi nàng nói ra cái tên của người Mỹ. Bây giờ nàng chắp tay trong một cử chỉ khẩn cầu. Tôi xin Đức Ngài hãy nói chuyện gì đã xảy ra với họ. Đôi mắt xanh sáng lên rực rỡ hơn nữa, và Richelieu hiểu rằng những giọt lệ không ra. Tuy nhiên gương mặt ông khép lại một cách lạ kỳ. Chiếc tàu và những người đó ở đây, nhưng lúc này đừng hỏi gì nhiều hơn, vì tôi không còn thời gian để nói với bà. Còn những bổn phận khác, khó chịu nhưng khẩn cấp đang reo gọi tôi. Tuy nhiên, nếu bà muốn cho tôi một ân huệ được ăn khuya chung vào tối mai ở nhà tôi, có lẽ tôi sẽ cho bà nhiều tin tức chi tiết hơn. Thưa Đức Ngài, không, không, không lời nào nữa. Một chiếc xe sẽ đưa bà về chỗ Ducru với một đoàn hộ tống và tất cả dinh dự thuộc đẳng cấp của bà. Tối mai chúng ta sẽ nói sao? Nơi đây không phải là chỗ. Không có gì để nói thêm. Nửa ngạc nhiên, nửa thất vọng vì sự cắt ngang đột ngột này giống như một cuộc đào tẩu. Marianne phát ra một nghi lễ mà đôi chân mệt mỏi của nàng không cho phép thi lễ qua sâu. Bây giờ nàng chỉ còn một trong những mong muốn quên hết khi tắm trước đá, rồi sau đó trong giường của mình quên cái ngày điên ngốc mà nàng vừa mới sống. Nàng không hề phản đối khi Richelieu thông báo ông sẽ giữ Đức Hồng Y ở lại với ông. Rõ ràng là ông toàn quyền nôn nóng đặt câu hỏi liên quan đến người đàn bà kỳ lạ mà ông vừa chế ngự một cách bất ngờ. Những câu hỏi đó, Marianne cũng muốn hỏi một cách bực dọc, như Jolivan vừa ngồi vào xe đưa họ về khách sạn đã ngủ rất sâu, nên cần đến hai người đàn ông để đưa ông ra khỏi xe, kéo ông lên phòng và đặt ông nằm mà ông không hề mở mắt. Marianne phải nén lại sự hiếu kỳ, tuy rất chính đáng, liên quan đến Hồng Y giáo chủ San Lorenzo và bà De Gasse kỳ lạ. Nàng phải chấp nhận rằng cha đỡ đầu rõ ràng là một nhân vật kỳ lạ. Dường như ông có quyền lực khác thường và cuộc đời ông được vạch ra trên những con đường tăm tối và bí ẩn nhất. Suốt những năm tháng tuổi thơ và tuổi dậy thì của nàng, Marianne tạo cho ông hình ảnh một nhân vật tiểu thuyết, người của Chúa, mặc dù phục vụ tận tụy giáo hoàng và các ông hoàng ở Pháp đang bị lưu đày. Ở Paris, trong lễ cưới của Napoleon với con gái của hoàng đế Áo, nàng đã gặp lại ông dưới lớp áo màu đỏ tía của một ông hoàng nhà thờ, nhưng là một ông hoàng nghi kỵ xã hội, nổi loạn công khai chống hoàng đế và buộc phải trốn vào ban đêm để thoát khỏi hiến binh của Savary. Điều mà mặt khác không ngăn Đức Hồng Y dấn thân vào con đường kết nối với một hoàng thân bí mật mà không ai thấy, và chính nàng trong hôn lễ của họ chỉ biết một bàn tay mang găng. Và bây giờ ông ở đây, Odessa, chắc chắn là bận một công việc bí mật, nhưng bên ngoài có những quyền lực khác thường và bí mật, khiến cho ông linh mục nhỏ nhắn, Mạc Sa Lam được quan chức ở vùng đất nước ngoài này, phục tùng. Bây giờ ông thuộc đẳng cấp nào, ông khoác trên mình phẩm giá phi thường nào mà người ta không ngờ đến. Lúc nãy, khi phát hiện mặt nhẫn vàng trong bàn tay của Đức Hồng Y, Richelieu đã thì thầm một chữ kỳ lạ, không quen thuộc với một linh mục. Tướng quân, Hồng Y de Sage là chỉ huy của quân đội nào? Chắc hẳn là một quân đội rất hùng mạnh. Ngay cả nó chỉ phát triển trong bóng tối. Vì Marianne nhớ lại vẻ thoải mái mà ông cựu linh mục, nghèo như trước, đã trả số tiền lớn bằng vàng khi Francis Ramir, người chồng đầu tiên của nàng, đòi chuộc con tin. Mệt vì tìm kiếm, Marianne đặt những câu trả lời cho nhiều câu hỏi ra sao. Nàng phải nghỉ ngơi để tươi mát và sẵn sàng cho ngày tối hôm sau khi phải biện hộ cho Jason với ông toàn quyền. Một sự biện hộ có lẽ sẽ khó khăn vì sự quý mến của Richelieu đã giảm đáng kể khi Marianne dám yêu cầu ông. Ít ra nàng đã có được vài lời đảm bảo rằng Jason đang ở trong thành phố và chẳng bao lâu nàng sẽ gặp lại anh. Tâm trí xoa dịu rất hài lòng. Nàng đón nhận hàng tràn lời đón mừng của ông chủ Ducru và sự tiếc nuối rối rít khi ông phải đóng vai ngoài ý muốn suốt sự cố bất hạnh này. Nhưng nàng vui mừng thật sự khi thấy phòng của mình được một thị nữ chăm sóc, tất cả đều được sắp xếp trật tự hoàn hảo trong khi chờ đợi một phán quyết can thiệp vào. Khi nàng mở mắt rất trễ vào buổi sáng ngày hôm sau, điều đầu tiên nàng thấy là một bó hoa hồng đồ sộ đặt ở đầu giường. Chúng có màu bình minh tuyệt đẹp và tỏ ra mùi hương nồng khi nàng ôm nó trong tay để ngửi tốt hơn. Nàng thấy chúng che phủ một cái gói nhỏ và một bức thư hẹp, trên đó có thập tự và chữ V ngựa của dòng họ Richelieu ẩn trong sáp đỏ. Nội dung của cái gói không làm nàng ngạc nhiên. đó dĩ nhiên là được giới thiệu trong một hộp kẹo vàng, là viên kim cương trứ danh. Và một lần nữa, Maria say mê nhìn vẻ đẹp của viên đá, mà ánh sáng thần kỳ soi rõ cả phòng quê của nàng. Nhưng bức thư còn làm nàng mơ mộng hơn. Bên trên chữ ký của ông toàn quyền chỉ có 12 chữ, bó hoa đẹp nhất, trang sức đẹp nhất cho người đẹp nhất. Nhưng 12 chữ đó có vẻ tràn đầy ý nghĩa đáng ngại khi nàng nhảy xuống giường khoác nhanh chiếc áo dài đầu tiên rơi vào tay mình, mang dài và không có thời gian gỡ hai bím tóc lớn màu đen sau lưng, nàng vội chạy ra khỏi phòng, ôm chặt chiếc hộp bằng vàng và bức thư. Lần này nàng muốn nói chuyện với Sullivan thật gấp, dù nàng có phải dội một bình nước đã đánh thức ông dậy. Khi đi ngang qua phòng của bà Gasse, nàng thấy rằng cửa mở lớn và căn phòng hoàn toàn trống rỗng, không còn đồ đạc cá nhân của lữ khách. Chắc đã rời thành phố vào sáng sớm. Nhưng nàng không dừng lại đó và không cần gõ cửa, nàng mở cánh cửa bên cạnh và bước vào. Một cảnh tượng ấm áp đang chờ nàng, ngồi ở một cái bàn. Trước cửa sổ mở, mặc một trong những chiếc áo ngủ có nhiều cà la mà ông yêu thích. Tử Tước bận làm biên mắt một cách bài bản nội dung của một mâm rộng mênh mông, có những chiếc bánh sừng trâu nhẹ của ông chủ đi cô bên cạnh những món ăn chắc bụng hơn, và có hai lọ rạc phân rất dễ chịu cùng với một bình cà phê bằng bạc. Sự bước vào ồn ào của thiếu phủ không làm cho Tử Tước bối rối chút nào. Thức ăn đầy miệng, ông trao cho nàng một nụ cười tê tét và chỉ cho nàng một chiếc ghế bành nhỏ. Bà có vẻ rất gấp, ông nhận xét khi đã có lại khả năng nói: "Tôi hy vọng không có tai họa nào khác đến với bà." "Không, ông bạn, ít ra tôi không nghĩ vậy. Nhưng trước hết hãy nói cho tôi biết ông thế nào rồi." "Rất tốt, như một vết thương trên đầu." Ông nói và bỏ chiếc nón ngủ để lộ ra giữa đầu hói một cây bưu màu xanh tím to bằng một cái trứng nhỏ và có một dây xước chăn ngàn. "Tôi sẽ ổn nếu không bỏ nó ra trong vài ngày, và tôi không muốn thu hút sự chú ý của đám nhân mang rợ ở xứ này." "Bà có muốn một chút cà phê không? Mà cho tôi cảm giác ai đó vừa rời khỏi giường vì tai họa và không có thời gian để ăn uống, và trong khi chúng ta ở đây, hãy chỉ cho tôi thứ mà bà đang ôm chặt trong lòng." "Đó," nàng nói và đặt hai vật trước mặt ông. "Tôi muốn biết ông nghĩ gì về bức thư này." Mùi cà phê bốc khói tràn đầy phòng. Sullivan rót đầy tách của thiếu phủ, đọc bức thư, uống một ly rượu, đặt chiếc nón ngủ, rồi buông mình xuống ghế bành và ve dễ nhẹ hình chữ nhật hẹp của tờ giấy. "Điều tôi nghĩ," ông nói sau một lúc, "điều mà tên ngốc đầu tiên nghĩ, rằng được ngài rất thích bà." "Và điều đó theo ông không đáng lo ngại sao? Ông có nghĩ rằng ngay tối nay tôi phải ăn khuya với ông ta và ăn riêng vì tôi không nghe ông ta nói sẽ mời ông?" "Hoàn toàn chính xác, vì tôi không khó khăn gì để suy diễn rằng tôi không tạo cùng một ấn tượng. Nhưng tôi tin rằng bà đã lầm khi dằn vặt, vì nếu tôi không ở đó, cha đỡ đầu của bà chắc chắn sẽ có mặt. Hơn nữa, chắc chắn bà sẽ biết được tin của ông ấy trong ngày. Và tôi tin nhân dịp này, ông sẽ khuyên bà nhiều điều có ích hơn là chú Acadius, vì ông biết ngài quân công. Mặt khác, đó là một người đăng để cha đỡ đầu của bà, một nhân vật mà tôi thích nhìn gần hơn. Bà đã nói với tôi nhiều lần, cô bé của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng ông ấy lại có tầm dốc đó." "Tôi cũng không. Ôi, tôi muốn thú nhận điều đó với ông. Dù có những điều tốt lành mà ông làm cho tôi, có những lúc mà cha đỡ đầu của tôi làm tôi lo lắng, gần như đến mức làm tôi sợ. Tất cả đều quá bí ẩn ở ông ấy. Và đúng là có tầm dốc mà ông nói, dường như không có giới hạn, và điều đó làm tôi sợ. Ông thấy đấy, tôi nghĩ rằng mình biết ông ấy, và tuy nhiên mỗi lần tôi gặp lại ông, luôn có nhiều điều vụt khỏi tôi." "Đó là tự nhiên, bà đã biết một con người mà một lúc nào đó đã đồng thời thay thế cha và mẹ mình. Một linh mục nhỏ bé đầy tình âu yếm bền chặt với bà. Nhưng đối với một đứa bé như bà, gương mặt thật sự của nhân vật đó thoát khỏi bà. Đó là bình thường, thật vậy khi tôi còn nhỏ, bây giờ thì ít hơn. Rủi thai, tôi càng nhiều tuổi hơn thì bóng tối dây quanh ông càng dày đặc hơn." Cố gắng hết sức, nàng dựng lại câu chuyện đã xảy ra trong phòng làm việc của tư lệnh thành trì trước khi Sullivan đến, cố gắng tìm lại những lời chính xác của ông toàn quyền đã nói ra, nhấn mạnh giây phút kỳ lạ lúc người ta cho ông thấy mặt trái của chiếc nhẫn được hồng y đã khiến ý chí của Richelieu đầu hàng, và với tước hiệu tướng quân đã thoát ra. Nhưng khi chữ đó thoát ra khỏi môi thiếu phụ, Jolivan rùng mình. Ông ấy đã nói tướng quân, bà chắc không? Chắc chắn, và tôi thú nhận với ông rằng tôi không hiểu. Có phải ông tưởng tượng điều đó có thể nói gì? Tôi biết rõ bề trên của dòng tu có thể mang đẳng cấp đó, nhưng cha đỡ đầu của tôi không thuộc dòng tu bình thường. Ông luôn thuộc về thế tục. Chẳng bao lâu, nàng thấy Sullivan không nghe nàng nữa. Ông giữ im lặng tuyệt đối. Những cái nhìn của ông trở nên rất xa vắng và nghiêm túc khi Marianne ấn tượng, tôn trọng sự nghĩ ngợi của ông. Ông đã bỏ bữa ăn, mở cái hộp vàng nhỏ và lấy ra giữa những ngón tay viên kim cương thoáng qua dưới mặt trời như một giọt lửa. Một lúc lâu, ông đùa với nó cùng với ánh sáng lóe ra những tia chớp màu xanh lơ, như thể ông tìm cách thôi miên chính mình. Qua nhiều đau khổ, qua nhiều bất hạnh và những hậu quả bi thảm vì mảnh carbon và những viên tương tự. Rõ ràng ông nói thêm, điều này giải thích tất cả, ngay cả kiểu cách che chở mà Đức Hồng Y dành cho người đàn bà khốn nạn đó. Dù cả bà, tôi không thể hiểu. Nhưng con đường của Thượng Đế không vào được, và hơn nữa những con đường con người đi theo đối với họ bí mật là bản chất thứ hai. Nhưng Marianne đã chán không khí bí hiểm mà người ta buộc nàng tắm trong đó từ 24 giờ qua. Acajus, nàng nói quả quyết, tôi gian ông, hãy nói rõ hơn vì bây giờ tôi lạc lối rồi. Hãy nói thẳng với tôi điều ông đang nghĩ. Cha đỡ đầu của tôi có thể là ai và ông ấy là tướng quân của cái gì? Của bóng tối, Marianne. Của bóng tối, hoặc là tôi lầm lẫn nặng nề, hoặc ông ấy là chủ nhân tối cao của đoàn quân Jésus, chỉ huy quân đội đáng gờm nhất của Chúa Cứu Thế. Ông là người ta đặc biệt danh theo nỗi sợ bản năng giáo hoàng đen. Dù mặt trời nóng bức đang chiếu tràn căn phòng, Marianne vẫn run rẩy. Biệt hiệu khủng khiếp, nhưng tôi tưởng rằng vào thế kỷ trước, giáo hoàng ở La Mã đã giải tán đội quân Jésus. Đúng vậy, vào năm 1777, tôi nghĩ vậy, nhưng dòng tu không biến mất. Frederick nước Phổ và Catherine đệ nhị đã cho họ ẩn náu. Và ở các nước Latin của chúng ta, họ trở nên quyền ảo, tức là đáng gờm hơn bao giờ hết. Người ta coi bà là cháu gái, bạn thân, chắc là người điều hành hiện nay quyền lực lớn này. Vì dòng tu của thành viên khắp thế giới. Nhưng đó chỉ là một giả thuyết, ông không chắc mọi chuyện đi xa đến mức đó chứ. Marianne thốt lên, hoảng hốt. Jolivan đặt viên kim cương vào hộp, nhưng không đóng nó lại. Ông chìa nó cho thiếu phụ. Hãy nhìn viên đa này, con gái, nó đẹp, thuần khiết, sáng chói, và tuy nhiên ngai vàng nước Pháp đã rạn nứt khi chạm vào nó và chạm vào vài viên tương tự. Tôi vẫn không hiểu, bà sẽ nắm được. Bà đã từng nghe nói về một chuỗi hạt quyền thoại ngày xưa được đặt để làm chương miệng cho các thợ kim hoàng Boehmer và Bassus do Đức vua Louis XV tặng cho bà đỡ Paris và thiếu nơi đến vì cái chết của vua, sau đó được đề nghị cho hoàng hậu Marie Antoinette. Có bao giờ bà nghe nói về câu chuyện u ám và khủng khiếp mà người ta gọi là vụ án chuỗi hạt? Viên đá này là viên ở trung tâm hạt to nhất và viên kim cương quý giá nhất của chuỗi hạt. Dĩ nhiên là có, nhưng Sullivan, ông không muốn nói. Sau cùng, người đàn bà đó là không thể nào. Kẻ cấp, nữ bá tước De La Motte lừng danh. Nhưng đúng vậy, tôi biết người ta đã nói rằng bà ta chết ở Anh. Nhưng cần có bằng chứng và tôi luôn tự thuyết phục rằng sao người đàn bà đó có một bàn tay ẩn dấu, một bàn tay hùng mạnh và đầy tham vọng, giật dây tâm hồn bé nhỏ của kẻ phiêu lưu tham lam và vô lương tâm. Bây giờ tôi chắc chắn mình có lý, nhưng ai? Jolivan đẩy đắp hộp lại, đặt nó vào tay Marianne và khép chặt những ngón tay của nàng lại, như để chắc chắn rằng chiếc hộp không lọt ra ngoài. Đi vài bước trong phòng và trở lại đứng trước mặt thiếu phụ. Có những bí mật quốc gia mà chạm tới sẽ rất nguy hiểm khi chạm đến. Có những cái tên mang lại cái chết. Hơn nữa, về chuyện đó, tôi không có bằng chứng nào. Khi bà gặp Đức Hồng Y, bà vẫn có thể thử hỏi ông ấy. Nhưng tôi sẽ ngạc nhiên nếu ông ấy trả lời bà. Những bí mật của dòng tu được gìn giữ kỹ. Và tôi cho rằng, nếu đêm nay tôi nói ra cái tên thật của bà De Gracia, tôi không thể ngồi tán ngẫu với bà sáng nay. Hãy tin tôi, cô bé, hãy quên nhanh câu chuyện này. Nó sâu xa, nguy hiểm và đầy cạm bẫy. Chúng ta là có quá nhiều vấn đề mà không nên chìm sâu vào những dòng nước xoáy. Và nếu bà cho phép tôi nói một lời khuyên cuối cùng, hãy xin Đức Hồng Y trả cho bà 5.000 rúp mà bà đã cho và đã sai lầm, rồi để lại cho ông ấy viên đá này để trao đổi. Tôi rất sợ rằng nó không đem lại may mắn cho chúng ta. Nhưng trong ngày, trong khi Maria xem lại tủ quần áo để chọn bộ đồ mà nàng sẽ mặc vào bữa ăn khuya của ông toàn quyền, người ta đến thông báo cho nàng rằng một tu sĩ Thiên Chúa giáo muốn nói chuyện với nàng, cho rằng chính là Đức Hồng Y. Nàng vội ra lệnh cho người ta dẫn dĩ linh một vào phòng khách nhỏ liền kề với phòng ngủ của nàng, sung sướng với ý nghĩ sẽ nói chuyện lâu với cha đỡ đầu và quyết định xác minh những đề nghị của Sullivan. Nhưng nàng rất thất vọng, đó là linh mục Bishop, người thư ký u ám và khó tả của Đức Hồng Y xuất hiện. Dù sao cũng là người quen biết cũ, và trong chốc lát thiếu phụ hy vọng có được vài thông tin từ ông. Nhưng đen tối và cài nút chặt chẽ hơn bao giờ hết trong chiếc áo tu sĩ dài tạo cho ông dáng vẻ của một cây dù che mưa. Linh mục chỉ thông báo rằng đức ngài rất thất vọng, buộc phải rời Odessa không gặp lại con gái của lòng ông, rằng xin nàng hãy tin vào Chúa cứu thế Jesus Christ, tiếp nhận sự ban phúc đầy tình cha con của ông, và đọc lá thư mà Bishop, người tôi tớ không xứng đáng có nhiệm vụ trao lại, giơ cây gôi kèm theo. Cùng lúc đó, ông đưa một cái ví bằng da đen, đựng đúng 5.000 rúp. Ngạc nhiên, Maria mở bức thư, cũng như linh mục Bishop, cho rằng sứ mệnh của ông đã hoàn thành, chuẩn bị rút lui, nàng giữ ông lại. Đức ngài đã đi rồi sao? Nàng hỏi. Không, thưa lệnh bà, đức ngài chờ tôi trở về, cho nên tôi buộc phải vội để không gây trễ nải cho ông ấy. Tôi rất muốn đi với ông, ngài nghĩ sao mà đi như thế chứ? Đức Hồng Y không biết rằng tôi sung sướng được gặp lại ông như thế nào sao, và chúng tôi chưa trao đổi đến 3 chữ khi gặp nhau. Ngài ấy biết, thưa lệnh bà, ngài ấy sẽ rất bất bình. Ngài không thích chờ đợi, với lại, nếu bà cho phép, ông nói thêm và gần như chạy về phía cửa. Ông đi đâu vậy? Lần này, nàng ngỡ ông sắp khóc và dập chân. Nhưng tôi không biết gì hết, thưa lệnh bà. Tôi đi theo đức ngài và không bao giờ tôi đặt câu hỏi. Có lẽ bức thư này sẽ thông tin cho bà. Bây giờ tôi xin bà hãy để cho tôi đi. Vì ông bị khủng hoảng, ông chạy ùa ra cửa, lây lại khi đi ngang một chiếc nón đái bằng và danh rộng rất đặc trưng khi Maria đã không để ý khi bị xếp vào. Hiểu rằng Sullivan đã không lầm, bị xếp là tu sĩ dòng tên, chắc là không đi sâu vào các bí quyết kín đáo của dòng tu, nhưng vẫn là một tu sĩ dòng tên. Và khi ông đến, dù không muốn thì đã trả lời cho một trong những câu hỏi không nói ra của nàng. Nàng không kéo dài khổ hình của ông và để ông đi. Mặt khác, cần có giờ để nàng đọc thư. Bức thư ngắn, Gautier de Sarzay lặp lại những lời cốt yếu của sư giả, thêm việc đảm bảo sắp tới sẽ gặp lại cô cháu gái và giải thích về 5.000 rúp. Nguồn gốc của viên kim cương này quá bẩn thỉu, ông nói, lặp lại những lý luận của Acajus mà không biết. Cha không mong rằng con giữ nó, vì vậy cho nên cha trả tiền con đã cho. Còn về viên đá, ta yêu cầu con mang nó về Pháp. Nó đáng giá một gia tài và cha không thể mang nó theo bên mình. Trong 6 tháng nữa, tính từ ngày một đặc sứ sẽ trình diễn ở nhà con, đường Lin. Ông ấy sẽ đưa cho con một tấm bảng khắc 4 chữ AMDC và con đưa cho ông ấy viên đá. Nếu rủi ro con không còn ở nhà mình, cha nghĩ rằng con có thể yêu cầu Adelaide thay thế con, và con đã làm cho nhà thờ và đức vua của con một việc lớn lao. Bức thư này dù ít kỳ lạ lại xuất phát từ người mà nàng luôn xem như người cha thứ hai, lại khiến cho Marianne bực tức. Nàng giơ thanh cuộn và cho nó lăn dưới chân bàn. Thật vậy, được Hồng Mì đã qua thoải mái. Ông tìm lại nàng trong tình thế khẩn cấp và thật sự thì ông đã kéo nàng ra. Nhưng trên hết không cần tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng và tình cảnh hiện tại của nàng. Ông lại giao cho nàng một sứ mệnh mà nàng không biết phải làm gì. Quay lại Paris nhưng không có vấn đề đó một khúc giây nào. Và lại muốn nói gì và y liên tưởng đến nhà thờ và vua. Nàng không có vua và Đức Hồng Y biết rõ điều đó. Bậc quân vương duy nhất mà nàng công nhận là hoàng đế. Như vậy tất cả những chuyện đó muốn nói gì? Và đến khi nào những người cho rằng yêu thương nàng dừng lại lời khẩn khoản có quyền xếp đặt tất cả về con người và thời gian của nàng chứ? Sâu thẳm trong cơn giận của nàng, dù sao nàng vẫn suy nghĩ có lẽ nguy hiểm khi đánh rơi trong phòng một bức thư của một người như Đức Hồng Y. Cho nên nàng thấy có bổn phận nhặt lại nó. Nàng bò trước một cái tủ rộng, nhờ chiếc dù lấy lại cuộn giấy thì Sullivan vào. Ông vui thích nhìn cảnh tượng này, và vì thứ vụ đỏ mặt và tóc xấu tung cuối cùng đã ra ngoài. Cầm cuộn dây trong tay, ông giúp nàng đứng dậy. Bà chơi trò gì thế? Ông mỉm cười nói. Tôi không chơi, tôi đã ném bức thư này, nhưng tôi thích đốt nó hơn. Nhân dịp ông hãy đọc nó đi, nó sẽ làm ông quan tâm. Chuyện đó được làm rất nhanh. Khi đọc xong, Jolivan rút chiếc hộp quạt máy ra, đốt một góc giấy và đem tất cả đến lò sưởi và đứng đó khi nó chưa cháy hết. Đó là tất cả mọi chuyện mà ông nói sao? Thiếu phụ bực bội. Nhưng tôi không có gì để nói. Người ta yêu cầu bà giúp thì cứ giúp ông ấy. Tôi đã nói với bà cố gắng quên chuyện này thật nhanh. Dù sao, chắc chắn chúng ta phải trở về Paris. Bây giờ, ông nói thêm và kéo đồng hồ ra. Đã đến giờ mà bà phải chuẩn bị cho bữa ăn khuya. Bữa ăn khuya? Lẽ nào ông không ý thức rằng tôi sẽ đến đó một mình? Và tôi không muốn chút nào. Tôi sẽ viết thư để từ chối, cầu xin người ta quản lại sao? Ngày mai xem nào, tối nay tôi không khỏe. À không, bà sẽ không từ chối. Hãy đến xem. Nắm lấy cổ tay nàng, ông kéo nàng về phía cửa sổ. Ngoài kia không khí đầy tiếng trống, kèn và sáo, trong khi mặt đất rung chuyển dưới bước chân của hàng trăm con ngựa. Quanh các trại lính, một đám đông khổng lồ chồng chất. Nhìn thấy tự cản đưa lên một dải băng dài chuyển động giống như một con rắn bằng thép. Hãy nhìn xem, Sullivan nói, đó là hai đội quân Georgi được hoàng thân Chiachanov cử đến đang lên bờ. Ông toàn quyền đang nôn nóng chờ họ. Theo như Ducrun nói, trong hai ngày nữa, ông tin dẫn đầu họ và sáp nhập với quân đội của Sa Hoàng. Vào giờ này, đang lùi bước trước đại quân của Napoleon ở Lithuania. Nếu bà muốn giải thoát Beaufort thì là tối nay hay không bao giờ nữa. Arcadius, ông đã nhớ đến giọng điệu của bức thư. Ông có chắc rằng Richelieu không đặt điều kiện nào đó cho sự phóng thích này? Có thể, nhưng tôi tin rằng bà khá khéo léo để chơi đùa mà không bị bỏng. Nếu bà từ chối lời mời của ông ta, không chỉ bà không có được điều mà chúng ta đến đây tìm, mà Richelieu còn bị xúc phạm và giận dữ, sẽ thu xếp để bà không thể tìm lại được bạn của chúng ta. Chắc chắn bà có thể chọn, nhưng chọn thật nhanh nhé. Tôi lặp lại với bà, hai ngày nữa ông ấy sẽ đi. Tôi biết rằng rất khó, nhưng là lúc chứng tỏ rằng bà biết làm gì về ngoại giao. Trong khi nàng còn do dự, ông đi về một chiếc ghế có bày nhiều áo dài, lấy ngẫu nhiên một chiếc và đặt nó trên tay thiếu phụ. Nhanh lên Marianne và làm đẹp nhé. Tối nay có lẽ bà sẽ thắng một trận đánh kép. Một trận đánh kép, trước tiên là tự do của Sazon. Và rồi ai biết, bà đã không thể giữ chân các đội quân của Kamensky trên sông Danube, nhưng có lẽ bà sẽ giữ chân được đội quân Circassi ở Odessa. Chỉ cần nói rõ, thật bất tiện khi một người Pháp chiến đấu chống lại những người Pháp khác. Đôi mặt của Sullivan mỉm cười đầy vẻ ngây thơ. Hùng hằng Maria siết chặt chiếc áo và ném cho ông cái nhìn bực bội thoáng qua. Có thể cha đỡ đầu của tôi là dao hoàng đen, Sullivan. Nhưng ông, có lúc tôi tự hỏi ông có phải là quỷ không?